Chiến thần Trấn Quốc, chương 1823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1823. Cuối cùng, hai người hầu còn lại cũng chuẩn bị xuất chiêu. Nhất định phải giết chết Diệp Lâm Quân. Nếu không thì khi chuyện này truyền ra ngoài, môn phiệt Tây Đường sẽ trở thành trò cười. Cả hai ôm niềm tin là sẽ giết được anh. Họ sử dụng các kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ nhất. Diệp Lâm Quân vẫn đứng yên bất động như trước, dùng nắm đấm giản dị của mình để đè bẹp kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ của đối phương. Dầm, dầm, nhưng trong tích tắc, hai người hầu này đều bay chổng vó ra ngoài. Máu tươi tràn ra khắp nơi. Lúc này, cả sáu tông sư trăm tuổi đều nằm sõng soài trên mặt đất. Trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ không dám tin. Quá đáng sợ, người thanh niên này là người hay là ma vậy? Đây vẫn là thế tục chứ? Vẫn là xã hội hiện đại đúng không? Làm sao lại có một cường giả như vậy? Quan trọng là còn rất trẻ. Thật không thể tưởng tượng được. Trong môn phiệt Tây Đường có vô số thiên tài. Sức mạnh của họ có thể đánh bại một tông sư trăm tuổi. Nhưng mà người có thể dễ dàng đánh bại sáu tông sư trăm tuổi một lúc thì tuyệt đối không có. Diệp Lâm Quân mặt lạnh nhìn về phía vị hoàng đế Tây Đường và cháu gái của ông ta. Chấm, bây giờ còn cần tôi quỳ xuống nói xin lỗi không? Điều này, mọi người đều sửng sốt. Không ai có thể ngờ rằng, họ sẽ gặp được một chàng trai trẻ có sức mạnh khủng khiếp đến mức khiến kẻ khác dân sôi như thế. Đây vẫn là thế tục sao? Vừa mới xuất thế mà gặp phải một tồn tại như vậy rồi. Sáu tông sư trăm tuổi mà không đánh lại thật à, mà lại còn bị hạ gục dễ dàng như vậy. Kẻ này phải nói là mạnh đến phản trời đấy. E là chỉ có ngũ long của Lạc Việt khi còn trẻ mới có tư chất này thôi. Hoàng đế Tây Đường cảm thán. Ngũ long của Lạc Việt là ai? Tất cả bọn họ đều mạnh đến dịch trời chuyển đất. Trong số những thế lực ngâm, năm người này chính là võ sư Thiên Hoa Bàn. Những võ sư mạnh nhất của bốn môn phiệt lớn và các thế lực ngầm. Năm người đó là một thần thoại. Cũng là một truyền thuyết. Giờ đây, Hoàng đế Tây Đường nhìn thấy Diệp Lâm Quân thì lập tức nghĩ đến năm người này. Không ngờ là ngũ long của Lạc Việt trong truyền thuyết cũng có thể được tái hiện lại. Bốn môn phiệt lớn bồi dưỡng nhiều năm như vậy cũng không có một ai kế thừa được ngũ long của Lạc Việt. Không ngờ lại xuất hiện ở thế tục. Thật sự là không thể tin được. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là Diệp Lâm Quân không nhưng có thể kế thừa ngũ long của Lạc Việt, mà thậm chí còn sánh bằng ngũ long của Lạc Việt. Trong đôi mắt đẹp của Hoàng An Nhiên ánh lên vẻ không dám tin. Trong bốn môn phiệt lớn có không ít thiên tài. Hoàng An Nhiên cũng sùng bái một vài vị. Nhưng lần đầu tiên cô ta gặp một người như Diệp Lâm Quân. Quá mạnh mẽ, thu phục một người kiêu ngạo như cô ta ngay lập tức. Vậy mà anh ta chỉ là người thể tục. Môn phiệt Tây Đường đó hả? Còn có ai tới không? Diệp Lâm Quân quét mắt nhìn người của môn phiệt Tây Đường. Ai cũng không dám tiếp xúc với ánh mắt Diệp Lâm Quân. Ngay cả Hoàng đế Tây Đường. Cách chương.